Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, bố trí mai phục. Trần đại ca không cần phải khách khí. Nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi mới là, ta vẫn luôn đang tìm một cái cừu gia. Hôm nay liền nơi này gặp, bằng không, ta nói không chừng tại trong vòng mấy năm đều sẽ không tìm được tung tích của hắn. Ta nghiêm mặt, nói, nghe ta như vậy nói chuyện, tất cả mọi người là sững sờ, liền Tiết Tiểu Thất cũng là không hiểu ra sao. Ta cùng Viên Hướng Thần kết thù thời điểm, còn không có nhận biết Tiết Tiểu Thất. Tiết Tiểu Thất mặc dù biết Viên Hướng Thần người này, nhưng là cho tới nay đều chưa từng gặp qua, cho nên hắn cũng không biết. Tiểu cửu huynh đệ, ngươi nói chính là cái gì cừu nhân? Chẳng lẽ là Tần Lĩnh thi quái? Trần Tương Chí tò mò hỏi. Ta lắc đầu, có chút oán hận nói ra. Không phải, ta trước đó cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua Tần Lĩnh thi quái người này. Cừu nhân của ta chính là Cầm Nhạc Nhạc uy hiếp người thiếu niên kia. Tên của hắn gọi Viên Hướng Thần. Ta cái ngoan ngoan, nguyên lai người vẫn luôn nói với ta Viên Hướng Thần lại là hắn. Nhìn tuổi, thiếu niên kia mới 15-16 tuổi. Sao có thể làm ra nhiều như vậy táng tận thiên lương sự tình? Còn bức ngươi chết đi sống lại, còn thật nhìn không ra. Tiết Tiểu Thất có chút giật mình nói. Không sai, chính là kia tiểu tử. Hắn hóa thành cho ta đều nhận ra. Vừa rồi nếu không phải những cái kia sơn dân đột nhiên thi độc phát tác, lại đụng tới một bộ lục mao cương thi, Viên Hướng Thần kia tiểu tử liền bị ta giết đi. Bất quá về sau vẫn là để hắn trốn thoát. Ta có chút hối tiếc không kịp nói. Như vậy nói chuyện vốn chỉ là vô ý tiến hành, chỉ là người nghe hữu tâm. Trần Tương Chí không khỏi hơi đỏ mặt, nói ra, tiểu cửu huynh đệ, vừa rồi ngươi nếu không phải chạy qua tới cứu chúng ta một nhà già trẻ, chỉ sợ cũng sẽ không để thiếu niên kia cho trốn. Đều là đại ca không đúng. Thế nhưng là người cũng đã chạy trốn. Cái này, không không không, Trần đại ca, ta cũng không có muốn trách ngươi ý tứ. Ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc mà thôi. Ta vội vàng giải thích nói. Đột nhiên, bầu không khí giống như biến có chút lúng túng. Đám người trầm mặc một hồi. Lý Nguyên Nhiêu đột nhiên nói ra. Hai vị huynh đệ, đã hài tử đã cứu ra, chúng ta liền nhanh đi về đi. Kia Tần Lĩnh thi quái nếu là biết được kia ẩm huyết phệ hồn kiếm là giả, mà chúng ta lại bắt sống đồ đệ của hắn, khẳng định sẽ lại tìm trở về. Kia Tần Lĩnh thi quái tu vi rất cao, lại hiểu được các loại tà môn thuật pháp, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, vẫn là về đến nhà an toàn một chút. Nhưng mà ta lại lắc đầu nói ra, đi khẳng định là không thể nào. Tẩu tử, ngươi cho rằng về đến nhà liền an toàn sao? Chúng ta đã cùng Tần Lĩnh thi quái kết cừu oán, đến một loại không chết không thôi hoàn cảnh. Ta biết các ngươi cảm thấy có cái rừng trúc kia vây thành trận pháp làm ỷ vào, Tần Lĩnh thi quái không nhất định có thể đi vào. Thế nhưng là giống hắn như vậy tâm ngoan thủ lạt hạng người, nhưng là chuyện gì đều làm được, cùng lắm thì một mồi lửa đưa ngươi kia rừng trúc đốt, buộc chúng ta ra, đến lúc đó chúng ta không khỏi liền biến bị bắt đầu chuyển động. Như vậy nói chuyện, đám người lần nữa chân mày nhíu chặt. Trần Tương Chí chợt nói ra, tiểu cửu huynh đệ, vậy theo ngươi ý tứ, chúng ta nên như thế nào đâu? Bằng không ngươi cùng tiểu thất huynh đệ đi nhanh lên đi. Các ngươi giúp chúng ta cứu ra hài tử, chúng ta là tuyệt đối không thể lại liên lụy hai người các ngươi. Trần đại ca, ngài nói gì vậy? Ngươi cảm giác đến hai người chúng ta cứ như vậy yên tâm thoải mái đi thẳng nhất mạch sao? Vậy liền quá không bạn chí cốt đi. Nói, Tiết Tiểu Thất lời nói xoay chuyển, nhìn về phía ta, nói ra, chúng ta nghe tiểu cửu an bài. Hắn tiểu tử ý đồ xấu nhiều, nói không chừng có đối phó Tần Lĩnh thi quái biện pháp. Nhìn thấy tất cả mọi người nhìn về phía ta, một mặt kỳ vọng thần sắc, ta trầm mặc chỉ chốc lát, đột nhiên nói, rất đơn giản, bố trí mai phục, cùng nó chật vật đào tẩu, không bằng cùng kia Tần Lĩnh thi quái quyết nhất tử chiến. Chúng ta cho hắn một thanh giả ẩm huyết vệ hồn kiếm. Hơn nữa còn bắt đồ đệ của hắn. Hắn tất nhiên tìm đến chúng ta báo thù. Chúng ta ngay tại cái này trên nửa đường chờ lấy hắn đến. Thừa dịp bất ngờ, muốn hắn mạng ra. Như vậy nói chuyện, đám người không khỏi lần nữa đổi sắc mặt. Thật lâu im lặng, nhất là Trần Tương Chí vợ chồng. Càng là chấn kinh mở to hai mắt nhìn. Trần Tương Chí chợt nói ra, tiểu cửu huynh đệ, ta biết các ngươi lão Ngô gia người không đơn giản. Tu vi của ngươi tại thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng là nhân tài kiệt xuất. Thế nhưng là kia Tần Lĩnh thi quái cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Người này không riêng gì tu vi cao thâm, hơn nữa còn cáo già. Chúng ta muốn phục kích hắn, quả thực quá khó. Chỉ sợ sẽ là chúng ta mấy người liên thủ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Huống hồ kia Tần Lĩnh thi quái cũng không phải là một người. Ngươi không phải nói còn có cửu nhân của ngươi đi cùng với hắn sao? Tiết Tiểu Thất ngay sau đó cũng nói, tiểu cửu, ta cảm thấy chuyện này chúng ta cũng phải thận trọng cân nhắc. Chúng ta mấy người thì cũng thôi đi, ngươi cũng đừng quên, nơi này còn có một đứa bé đâu. Nếu như chơi không chết kia Tần Lĩnh thi quái, cùng lắm thì chúng ta mấy người đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này. Thế nhưng là hài tử vạn không thể lại rơi xuống kia Tần Lĩnh thi quái trong tay. Ta lắc đầu, nói ra, tiểu thất ca, chuyện này căn bản không cần Trần đại ca cùng tàu tử động thủ. Hai người chúng ta người sẽ làm, Trần đại ca trên người có tổn thương. Mà lại hài tử vẫn còn đang hôn mê, không nên lại cùng người động thủ, liền để bọn hắn mang theo hài tử đi về trước đi. Hai người chúng ta người lưu tại nơi này phục kích Tần Lĩnh thi quái. Không được, chuyện này không có thương lượng, ta mặc dù chịu thương, bất quá một chút đều không nặng. Tiểu thất huynh đệ cho ta chữa trị một chút, hiện tại cảm giác tốt 7-8 phần. Đã không còn đáng ngại, ta không thể nhìn hai người các ngươi vì chúng ta lần nữa mạo hiểm. Trần Tương Chí từ chối thẳng, thán nói, ngay tại mấy người chúng ta tranh luận không ngớt thời điểm. Vẫn luôn yên lặng nhưng không nói Lý Nguyên Nghiêu đột nhiên sắc mặt đại biến. Nói ra, không được, có người đến, hắn như vậy nói chuyện, tất cả chúng ta tim đều nhảy đến cổ rồi. Trong đầu chợt cái thứ nhất nghĩ đến chính là Tần Lĩnh thi quái tới tìm chúng ta trả thù. Như thế rất tốt, chúng ta còn không có thương lượng ra cái nguyên cớ. Kia Tần Lĩnh thi quái liền đuổi theo tới. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, giống như có chút không đúng lắm. Viên Hướng Thần đi liền 20 phút cũng chưa tới. Nhanh như vậy liền mang theo Tần Lĩnh thi quái trở về rồi. Trước đó ta cùng Trần Tương Chí đã nói với ta một lần, nói Tần Lĩnh thi quái là ở tại rừng già chỗ sâu, mà lại 10 phần ẩn nấp, hắn không có khả năng ngay tại một cái thôn phụ cận xây dựng cơ sở tạm thời. Trừ phi kia Tần Lĩnh thi quái là theo chân Viên Hướng Thần bọn hắn cùng đi, vẫn luôn bí mật quan sát lấy chúng ta động tĩnh. Vừa nghĩ tới vẫn luôn có một đôi lạnh lùng con mắt tại nhìn chằm chằm chúng ta. Lập tức để cho ta lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Bị ta đánh một gần chết điếu rác mắt vừa nghe nói có người đến. Lập tức cũng thay đổi kích động lên. Mới vừa rồi còn tại kia giả chết. Lúc này liền ngẩng đầu lên bốn phía quan sát. Tìm kiếm sư phụ hắn Tần Lĩnh thi quái bóng dáng. Chợt. Đám người tất cả đều lấy ra pháp khí, một mặt khẩn trương hướng phía Lý Nguyên Nghiêu nhìn về phía tìm tới. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.